sợ yêu, chương 68, Hoàn, góc truyện audio.com. Một ngày đẹp trời cũng là ngày kết hôn của nhà hàng xóm, Mạc Thiên Lạc 7 tuổi kéo tay bố hỏi, bố già, sao hai chú Tống và chú Lâm là con trai mà lại lấy nhau? Mạc Quân Thần trả lời, vì hai chú ấy yêu nhau. Thế chú nào mặc váy cô dâu ạ? Mạc Quân Thần chả mấy khi được nghỉ, miễn cưỡng bỏ chút thời gian giải đáp cho con cái. Cái đấy đi hỏi hai chú, vậy sao bố già không thấy con trai? Mạc Thiên Lạc lại hỏi, Mạc Quân Thần lườm, ta đây trai thẳng, chỉ thích phụ nữ thôi. Ơ thế hai chú kia là trai gì? Tất nhiên là cong, hỏi ngu vậy. Mạc Quân Giật xen vào cười cợt trả lời em gái. Mạc Thiên Lạc gật gù, vậy Quân Giật và Dương Khoan mai sau cũng kết hôn sao? Dương Khoan nói cậu ấy yêu Quân Giật ạ. Dương Khoan là trai hay gái? Trai ạ, hay nhân lúc Quân Giật không để ý a Quân Giật bỏ em ra. Mạc Thiên Lạc định tiết lộ gì đó thì bị Mạc Quân Giật túm cổ đe dọa. Em muốn chết phải không? Mạc Quân Giật nghiến răng nghiến lợi nói. Mạc Thiên Lạc lè lưỡi. Lêu lêu, bố già, Dương Khoan thích Quân Giật nhưng Quân Giật lại đi thích bạn gái tên Ngài Vân ạ. Nhìn bạn Dương Khoan đau lòng, con cũng thấy đau lòng. Bố cho anh với Dương Khoan sống chung đi. Con cái của anh suy nghĩ sao cứ đen tối thế nào ý nhỉ? Mạc Quân Thần nhăn mặt, muốn sống chung thì hai bên phải tình nguyện biết chưa? Mạc Quân Giật xen vào, bố mẹ yêu nhau thì mới sống chung, anh đây chỉ thích con gái hiểu chưa? Hoa bố mẹ yêu nhau sao? Kể cho con xem bố theo đuổi mẹ hay mẹ theo đuổi bố đi. Mạc Thiên Lạc mắt long lanh nhìn Mạc Quân Thần, Mạc Quân Thần bỗng hứng chí uống ít trà nhấp giọng, đập tay xuống ghế ý bảo hai đứa ngồi xuống, anh nói. Nhanh thật đấy, thế mà gần hơn 10 năm rồi. Anh lại nói tiếp, khi ấy tất nhiên là mẹ hai đứa mặt dày theo đuổi ta, ngày ngày đem quà đến tận công ty để tặng. Còn ta lạnh lùng không quan tâm. Sau đó, thế mẹ con theo đuổi ta quá vất vả ta đành miễn cưỡng đồng ý, lấy mẹ con về ta biết được mẹ hai đứa rất lưu manh, ngày ngày trà đạp ăn ta sạch sẽ, lấy đi sự thuần khiết của ta. Mạc Thiên Lạc cùng Mạc Quân Giật chán nản, bố ra kể chuyện nhà nào thế? Nghe nhàm quá, Mạc Quân Giật lắc đầu. Bố già thuần khiết thì cả thế giới chắc toàn trẻ sơ sinh. Hai cái đứa này, Mạc Quân Thần hơn 30 tuổi đầu rồi, xin anh để lại chút hình tượng cho bọn em. Hoàn, cách chương.